Sư tôn cao cao tại thượng, chương 13:13, vào hang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ly đi vắng mấy ngày, khi quay lại đem cho hắn một tấm phù truyền tin. Ta thấy tên đó lo âu thấp thỏm gửi tấm phù này đi, vì vậy cho là thứ quan trọng mang về đưa chủ nhân. Chủ nhân xem có ích gì không? Mạc Khắc coi kỹ tấm phù, trong đó viết: Sư tôn, Mạc Khắc trúng độc nhưng vẫn bình an. Ta phải làm sao bây giờ? Thì ra không phải Tần Khiết, mà là Giang Vị muốn giết ta. Tiểu Ly trông mong nói, mặc kệ là ai, dám động đến chủ nhân thì có phải chúng ta sẽ giết hắn không? Ta chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Không vội, đợi ta lấy được không động ấn trước đã. Ngươi quay trở lại chỗ Tần Khiết, tìm cách tiễn hắn đi. Tiểu Ly rối trí hỏi, chủ nhân, ta chưa hiểu ý của người, là lấy mạng hay chỉ làm trọng thương? Mạc Khắc đốt vụn tấm phù, đôi mắt thâm sâu nói. Hắn muốn mạng của ta, vậy thì cũng phải đưa cho ta lại mạng của hắn. Tiểu Ly nghe nói được giết người lập tức khoái chí đi ngay, nhưng bị Mạc Khắc tóm cổ kéo lại. Không được lưu lại manh mối nào cho sư tôn nghi ngờ. Ngươi càng không được ăn xác hắn. Tiểu Ly hoang mang, thế thì rất khó nha. Chẳng phải ngươi nói vì không động ấn mà có rất nhiều yêu vật tập họp quanh đây sao? Tìm yêu vật mang độc, lấy chất độc của nó giết chết Tần Khiết. Rồi lại giết chết nó bịt miệng, vậy sẽ không ai nghi ngờ ngươi. Nhớ kỹ phải dùng độc, Tần Khiết xài độc giết ta thì ta cũng phải lấy cách của hắn đáp trả lại. Chủ nhân, người tuy mất trí nhớ nhưng cách hành sự lại không khác gì lúc xưa. Mạc Khắc cười thầm, giống thì sao chứ, hắn cũng không phải là y. Mạc Khắc rời phòng, Nhiều Trần Bắc đang dặn dò Lâm Khả Dương gì đó, thấy hắn liền bước lại hỏi thăm. Cơ thể của ngươi thế nào rồi? Đa tạ Nhiều sư thúc. Ta đã bình phục rồi. Vậy tốt, lão tổ nói ngày mốt sẽ vào hang Thiết Thất cách trấn này không xa. Còn nữa, yêu quái chúng ta cần bắt lần này không phải Ly Ngân Xà mà là Băng Khổng Tước. Ngươi chuẩn bị một chút, ai nói y sẽ phải đi. Bạch Ân Phàm đúng lúc xuất hiện, Nhiều Trần Bắc thấy lạ. Lão tổ, đây là cơ hội rèn luyện hiếm có, ta còn nghĩ ai cũng phải đi. Ngươi nghĩ chứ đâu phải ta nghĩ, ta và ngươi liên quan gì nhau? Bạch Ân Phàm thản nhiên nói. Nhiều Trần Bắc nghe xong đần mặt ra, Mạc Khắc cười trộm, sư tôn nhà hắn lại giở tính cũ. Hắn nói, thương tích của ta đã lành hẳn, sư tôn đừng lo lắng. Ta cũng muốn đi theo mọi người học hỏi. Bạch Ân Phàm không nói gì, liếc hắn một cái rồi về phòng. Mạc Khắc vội chạy theo níu tay áo y, năn nỉ cả buổi thì y mới gật đầu. Nửa đêm, Tiểu Ly quay về nói đã làm xong việc Mạc Khắc giao phó. Mạc Khắc ngẩn người. Tu vi của Tần Khiết không tệ, không hiểu sao nó lại giải quyết nhanh đến thế. Hắn hoài nghi hỏi lại, Tần Khiết chết rồi sao? Ta đã làm theo lời người căn dặn, giải quyết hắn rồi. Không gặp trở ngại gì, Tiểu Ly nhìn ra Mạc Khắc không tin nó, bèn nhảy lên mấy cái tức giận nói. Chủ nhân, ta là ai chứ? Ta mà biến lớn lên thì có khi đến sư tôn nhà người cũng phải kính nể ta ba phần, há lại phải rong dài với một tên có thực lực tép diêu kia. Người có thể cười nhạo bộ dạng hiện giờ của ta, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường năng lực ta. Mạc Khắc nhàn nhạt chớp mắt, thế sao gặp Băng Khổng Tước lại phải trốn chạy? Tiểu Ly càng tức điên lên hơn, ta không có trốn chạy, chỉ là không muốn bị bọn họ ỷ đông hiếp ít. Huống hồ, ta cảm thấy trong động đó hình như còn có cao nhân khác. Bọn Băng Khổng Tước cũng không phải vật hoang vô chủ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo người nói. Bọn chúng có người nuôi, ta chưa thấy qua chủ nhân của bọn chúng bao giờ nhưng khẳng định là không sai. Nếu thật vậy thì chuyện này khá hệ trọng, Mạc Khắc đăm chiêu suy nghĩ. Người nghĩ xem, Băng Không Tước cũng không phải là vật dễ điều khiển, hơn nữa còn nuôi chúng gần nơi có không động ấn, hẳn là muốn mượn yêu khí của không động ấn khiến cho chúng cường mạnh hơn, chuẩn bị cho một mục đích nào đó. Hoặc là, chính người này có ý đồ với không động ấn. Vẫn đang ở gần tìm hiểu nên Băng Khổng Tước mới có mặt tại vùng này. Chủ nhân, nếu hắn có ý đồ với không động ấn vậy chúng ta phải làm sao? Phải làm sao? Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Mạc Khắc tuyên bố chắc chắn. Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn thì Tần Khiết đã được phát hiện chết trong phòng. Bạch Ân Phàm đích thân kiểm tra nguyên nhân, nói. Hắn bị trúng độc của nhiệt yêu. Không thể nào, Tần Khiết bình thường thân thủ tốt như vậy. Nhiều Trần Bắc đang định phản bác, chưa kịp nói hết đã nghe Bạch Ân Phàm thong thả hỏi lại. Vậy ngươi cho rằng đám yêu quái đều là thân thủ không tốt? Này cũng không phải, được rồi, mai táng cho hắn đi, chúng ta còn phải lên đường. Bạch Ân Phàm đi ngang chỗ Mặc Khắc, tự dưng nhìn vào Tiểu Ly trên vai hắn. Tiểu Ly hoảng sợ co rúm lại, Mặc Khắc vỗ vào thân nó, bình tĩnh nhìn Bạch Ân Phàm. Sư tôn, người sao vậy? Bạch Ân Phàm thu lại ánh mắt đi thẳng, đây là lần đầu tiên y không đáp trả Mặc Khắc tiếng nào. Mặc Khắc bỗng thấy bất an trong lòng, chẳng lẽ sư tôn hắn nghi ngờ điều gì rồi? Mặc Khắc chạy theo kéo tay áo Bạch Ân Phàm. Bạch Ân Phàm miễn cưỡng mỉm cười một cái. Khi nãy vi sư hơi lơ là, ngươi đi chuẩn bị rồi xuất phát. Kỳ thực Mặc Khắc đã quên hẳn một việc, mỗi loại yêu quái đều toát ra một loại yêu khí riêng biệt. Lúc vừa vào phòng Tần Khiết, yêu khí cường thịnh mà Bạch Ân Phàm nhận ra đầu tiên là của Tiểu Ly. Thuốc kìm hãm yêu khí là do y đưa cho nó, việc y có thể nhận ra nó cũng chẳng có gì lạ. Giữa trưa, cả đoàn người đến hang động Thiết Thất. Bạch Ân Phàm quan sát thế núi và xung quanh một chút rồi nhìn Tiểu Ly. Còn không mau dẫn đường. Tiểu Ly nhìn Mặc Khắc, vì nhận được cây gật đầu của Mặc Khắc nên nó phải nhẫn nhịn, nhảy phốc xuống mặt đất lon ton dẫn đường. Tiểu Ly vừa đi vừa nói, ta nói trước nha, bởi vì hang động này rất sâu, ta cũng không biết hết mọi ngõ ngách đâu. Ngươi muốn trở thành vịt hầm sao? Dám dẫn ta đi sai đường thử xem. Bạch Ân Phàm đá nhẹ vào đuôi nó thúc giục nó đi nhanh hơn. Tiểu Ly ấm ức nhìn lên Mặc Khắc. Mặc Khắc vẫy tay nhẹ mấy cái. Ngoan, mau đi đi. Đi được một lúc, Bạch Ân Phàm bỗng dừng lại nhìn đống xương trắng trên đất. Ở mỗi đầu xương đều có một đoạn hóa đen, bóp vào liền giã ra như cát bụi. Lão tổ, sao vậy? Nhiều Trần Bắc vội vàng hỏi. Sắc mặt Bạch Ân Phàm ngưng trệ, nghĩ một chút mới trả lời. Là Thâu Thiên Cổ Trận. Đó là trận gì? Lợi hại lắm sao? Tống Thanh Đình ngây thơ hỏi. Không gian bỗng chốc im lặng như tờ. Bạch Ân Phàm hít thở sâu, thật lâu sau mới khó khăn bật ra vài chữ. Đây là trận mà ngũ thần đã dùng để giết thiên ma. Tại sao trận của ngũ thần mà lại dùng đến xương cốt để luyện? Thế không phải giống tà ma ngoại đạo sao? Tống Thanh Đình lại hỏi. Ngươi còn nhỏ tuổi, có nhiều chuyện không hiểu cũng là lẽ thường. Bạch Ân Phàm dường như không muốn nói thêm, y lại đi về trước. Không ai dám hó hé thêm câu nào nữa. Bất chợt, Bạch Ân Phàm lại dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không phải y muốn dừng mà bị ép phải dừng. Từ trong góc tối của hang động, một con khổng tước trong suốt như băng dường như cảm nhận được có người quấy rối, bèn dang rộng cánh bay ra. Tiểu Ly nhảy lại chỗ Mặc Khắc nói. Con này khác với hai con lần trước. Bạch Ân Phàm không cần biết có bao nhiêu con, đi thẳng vào vấn đề. Là các ngươi ăn thịt những người trong trấn Thanh Thủy. Băng không tước không thèm trả lời y mà khè ra hơi lạnh động thủ ngay. Tiểu Ly la toáng lên. Xem ta nói đúng chưa? Cái đám chim chết tiệt này không thích nhiều lời đâu. Bạch Ân Phàm né đi dễ dàng. Băng khổng tước vỗ cánh bay lên, thổi gió phần phật, lao đến tấn công y lần nữa. Y cầm trường kiếm dài đơn đả độc đấu với nó. Lúc sắp dồn nó vào thế yếu thì nó đột nhiên bay loạn xạ kêu lên. Tiểu Ly nhanh nhào chen vào. Đấy đấy, nó lại chơi xấu gọi đồng bọn ra đấy. Liền sau đó, một bầy băng không tước khoảng 5-6 con tức thì bay đến, tấn công tất thảy mọi người. Bởi vì đôi cánh của chúng rất mạnh và chắc, vùng tới đâu liền làm đất đá trong động đổ sập tới đó. Đánh nhau chốc lát khung cảnh liền trở nên mù mịt hỗn loạn. Đừng để bị tách nhau ra. Bạch Ân Phàm hét lớn. Y bay tới chỗ Mặc Khắc, giúp Mặc Khắc đỡ lấy cú vồ của một con băng khổng tước. Ngay lúc này, chợt có tiếng người khác trong đám đệ tử thét lên. Họ đều biến thành người băng rồi. Những ai bị băng khổng tước thổi vào hơi lạnh, lập tức đông cứng như đá, đụng vào liền vỡ vụn ra. Lùi hết ra xa, Bạch Ân Phàm hét lần nữa. Y vốn không định sát sinh nhưng đám băng khổng tước này thực sự hiếp người quá đáng, không thể thương lượng được gì. Bạch Ân Phàm bỏ trường kiếm rút ra côn lôn kính ngay thắt lưng. Côn lôn kính vừa khai quang, đám băng khổng tước lập tức sợ hãi bay nhốn nháo khắp nơi. Bạch Ân Phàm niệm chú lầm rầm, dùng ánh sáng của côn lôn kính thiêu đốt cơ thể chúng. Chỉ kịp nghe một tiếng nổ thật lớn, rồi thì tia chớp lóa mắt phát ra, đám băng khổng tước rơi xuống thân cánh mỗi phần một chỗ, trông vô cùng thê thảm. Bất quá, chưa hết thời gian uống cạn tách trà. Từ giữa phần thân cánh nát vụn ấy lại tái sinh thành một đàn băng khổng tước con mới. Bạch Ân Phàm và Mặc Khắc không biểu lộ gì mấy, nhưng những người khác lại thập phần cả kinh. không phải đã chết hết rồi sao? Lâm Khả Dương chẳng thể nào tin nổi vào mắt mình. Hơn 100 con băng khổng tước giống như nấm mọc sau cơn mưa, cứ vậy mà trồi lên khỏi mặt đất tựa xác sống. Cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Bạch Ân Phàm hướng Nhiêu Chân Bắc và đám đệ tử. Còn đứng đó làm gì? Mau chạy đi, ta sẽ ở đây chặn bọn chúng. Mạc Khắc can ngăn, sư tôn, như vậy quá nguy hiểm rồi. Ta không sao, người đi cùng bọn họ. Không được, sư tôn, ta phải ở cùng người. Bạch Ân Phàm không có thời gian đôi co với Mạc Khắc, lại rõ tính tình hắn cố chấp. Giờ mà lời qua tiếng lại cách mấy thì hắn vẫn cứ làm theo ý muốn mà thôi. Y bất đắc dĩ nói, đứng ở sau ta, Nhiêu Chân Bắc vừa xua đám đệ tử đi mau, vừa hướng Bạch Ân Phàm nhắc nhở. Lão tổ cẩn thận, Mạc Khắc phát ghét nhìn y, nói nhỏ, đồ tham sống sợ chết. Bạch Ân Phàm cười, thế gian đều như vậy mà, chỉ có mình người chán sống thôi. Cách chương.